Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 577, kết thúc hôn lễ. Góc truyện audio.com. Mặc Tu Nhân bình tĩnh nhìn cô, cảm thấy trong lòng rối tung rối mù, giống như bánh đa ngâm trong nước ấm, cũng giống như sắp bị hòa tan. Đúng lúc này, đột nhiên có người đi đến nói bên tại Tần Hạo một câu, Tần Hạo lập tức đứng phắt dậy. Bỗng chốc ánh mắt mọi người lập tức rời khỏi người cô dâu, chuyển qua người Tần Hạo. Mặc Tu Nhân nhíu mày nhìn ông ta. Sắc mặt Tần Hạo có phần khó coi, dường như ông ta muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại yên lặng không nói. Lúc này, Triệu Văn Vương đột nhiên hoảng hốt chạy lên sân khấu, đưa điện thoại cho Mặc Tu Nhân, thấp giọng nói. Tổng giám đốc Mặc không tốt, bà Tần bị Tống Chí Nam bắt đi rồi. Cô ta đang gọi điện thoại đến đây. Mặc Tu Nhân sửng sốt, đôi mắt nguy hiểm nheo lại. Anh để Triệu Văn Vương bảo vệ cho Bạch Cẩm Xương, chỉ là anh lại không ngờ rằng Tống Chí Nam lại xuống tay với mẹ. Sắc mặt Mặc Tu Nhân căng thẳng, anh nhìn Bạch Cẩm Xương ở phía xa. Dường như Bạch Cẩm Xương cũng nhận ra có điều không đúng, cô đứng ở trên thảm đỏ cùng Tần Vô Đoan, không tiếp tục bước về phía trước. Khách khứa thấy vậy thì đều bắt đầu ồn ào lên. Đàm Phi Vũ ngồi ở góc sáng sủa, đang phát trực tiếp hôn lễ cho Đàm Phi Tuấn và Đỗ Yến Oanh xem, kết quả đột nhiên lại xảy ra tình huống này. Đỗ Yến Oanh nhắn tin đến, Đỗ Yến Oanh, Phi Vũ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Đàm Phi Vũ, gì, cháu cũng không biết nữa, không biết trợ lý của Mặc Tu Nhân nói gì với anh ta mà sắc mặt Mặc Tu Nhân lại thay đổi như vậy. Đỗ Yến Oanh, không cần biết ở đó xảy ra chuyện gì, cháu đi theo Cẩm Xương đi, chú ý bảo vệ con bé, dì và bố cháu sẽ đến đó ngay. Bên trên, Mặc Tu Nhân cầm di động, anh áy náy nhìn Bạch Cẩm Xương một cái, sau đó nghe máy. Giọng nói của Tổng Chỉ Nam mang theo ý cười độc ác từ điện thoại truyền ra. Tu Nhân, thế nào? Kết hôn có vui không? Mặc Tu Nhân trầm giọng, mẹ tôi ở trong tay cô sao? Tống Chí Nam hít sâu một hơi, trả lời, đúng vậy, dì ở trong tay em, bây giờ muốn xem anh lựa chọn thế nào? Mặc Tu Nhân lập tức siết chặt điện thoại, cô muốn làm gì? Tống Chí Nam cười khẽ, em cũng không định làm gì cả, chỉ muốn biết ở trong lòng anh, vợ và mẹ ai quan trọng hơn mà thôi. Nếu anh tiếp tục kết hôn với Bạch Cẩm Xương, bây giờ em sẽ tiễn mẹ anh đi Tây Thiên Thỉnh Kinh luôn. Đương nhiên, nếu anh vẫn muốn mẹ anh được sống thì anh không được cử hành hôn lễ với Bạch Cẩm Xương nữa, thế nào? Anh định chọn ai đây? Mặc Tu Nhân trầm mặc 2 giây, nhắm mắt lại nói. Tôi có thể kết thúc hôn lễ Tống Chí Nam, không cần nói lời khiến mình đi đến đường cùng, cái này không có lợi gì cho cô cả. Tống Chí Nam cười nhạo một tiếng, có lợi hay không cũng không cần anh quản, hơn nữa em khuyên anh đừng nghĩ chuyện ngưng hôn lễ rồi phải người đi tìm em sau đó cứu mẹ anh ra rồi lại tiếp tục hôn lễ nhé. Em không cho anh cơ hội này đâu, nói thật cho anh biết, đừng nói bây giờ anh không tìm thấy em, cho dù có tìm được em thì cũng không làm được gì, em đã động tay động chân trên người mẹ anh, không có em, bà ấy không thể sống được. Mặc Tu Nhân nhíu mày, Tống Chí Nam, rốt cuộc cô muốn làm gì? Đơn giản, khách sạn ngũ nhất cách cục dân chính nửa giờ lái xe, em cho anh một giờ, nếu một giờ sau em vẫn chưa thấy giấy ly hôn của anh và Bạch Cẩm Xương thì anh chờ thấy xác mẹ anh đi. Ngữ khí của Tống Chí Nam tràn đầy ác ý, góc truyện audio.com. Trong lòng Mặc Tu Nhân đầy giận dữ nhưng cũng không thể kích thích cô ta, sợ thật sự khiến kẻ điên này tổn thương mẹ. Nếu mẹ xảy ra vấn đề gì, đừng nói bố không tha thứ cho anh. Chính anh và Bạch Cẩm Xương cũng sẽ hối hận không dám đối mặt nếu bọn họ dùng tính mạng của mẹ để đổi lấy hôn lễ của mình. Mặc Tu Nhân u ám nói với Tống Chí Nam, được tôi đồng ý với cô đừng làm sằng bậy. Tống Chí Nam cười nhạo một tiếng, anh yên tâm, chỉ cần anh ly hôn đúng lúc thì em còn có thể xem xét không làm gì bà Tần cả, nhưng nếu anh lừa em thì anh nhất định sẽ lấy mạng mẹ anh ngay lập tức. Tốt nhất anh nên suy nghĩ cho kỹ. Tống Chí Nam nói xong thì lập tức cúp máy. Triệu Văn Vương lo lắng nhìn Mặc Tu Nhân, Tổng Giám Đốc Mặc cô ta muốn làm gì? Mặc Tu Nhân bất đắc dĩ thở dài trong lòng, anh cầm lấy micro. Các vị, thật sự xin lỗi, hôm nay trong nhà tôi xảy ra chút chuyện, tạm thời không thể tiếp tục cử hành hôn lễ, sau khi cơm nước xong, tôi sẽ sắp xếp người đưa mọi người về, cảm ơn. Mặc Tu Nhân vừa nói xong, khách mời đều ồn ào lên, mọi người khe khẽ nói nhỏ, dường như đều thảo luận rất cuộc xảy ra chuyện gì. Tần Hạo đứng ở xa nhìn Mặc Tu Nhân, vẻ mặt hơi áy náy, ông ta vừa mới biết Mặc Tố Nhiên đã bị người bắt đi. Bây giờ ông ta đã đoán được có lẽ người này bắt Mặc Tố Nhiên đi là vì Bạch Cẩm Xương. Ông ta đã cho người đi tìm Mặc Tố Nhiên, chỉ là hiển nhiên đối phương không muốn để Mặc Tu Nhân tiếp tục hôn lễ. Tần Hạo rất lo lắng cho vợ, nhưng là đối với hôn lễ mà con trai chuẩn bị lâu như vậy lại phải dừng lại, ông ta cảm thấy rất áy náy. Bạch Cẩm Xương bình tĩnh nhìn Mặc Tu Nhân, mặt mũi tái nhợt. Sắc mặt Tần Vô Đoan khó coi vô cùng, anh ấy nhỏ giọng nói hai câu với Bạch Cẩm Xương rồi bước nhanh về phía sân khấu. Anh ấy vẫn không biết rốt cuộc Mặc Tu Nhân đang làm gì, anh ấy nắm lấy cổ áo Mặc Tu Nhân, vẽ mặt hung ác trước giờ chưa từng có. Mặc Tu Nhân, rốt cuộc em muốn làm gì? Đây là cái em gọi là cưới cô ấy mà em nói với anh à, là cái em nói muốn chăm sóc cô ấy thật tốt à, chuyện em đồng ý với anh thì sao? Là làm như thế này đấy à? Mặc Tu Nhân bất đắc dĩ nhìn Tần Vô Đoan, anh, em không muốn phụ lòng Cẩm Xương, nhưng mà mẹ bị Tống Chí Nam bắt đi, nếu em không ngừng hôn lễ thì cô ta sẽ lấy mạng mẹ em không dám đánh cược. Tần Vô Đoan ngây cười, sắc mặt anh ta thay đổi liên tục cuối cùng mới nói. Em nên sớm loại bỏ cô ta. Mặc Tu Nhân nhắm mắt, đây là sai lầm của em. Tần Vô Đoan vừa tức vừa giận, nhưng cũng lo lắng cho Mặc Tố Nhiên, anh ta yên lặng 2 giây rồi nói. Cô ta còn muốn em làm gì nữa không? Mặc Tu Nhân không giấu giếm Tần Vô Đoan, cô ta muốn em và Cẩm Xương ly hôn. 1 giờ sau, nếu cô ta không nhìn thấy giấy ly hôn thì mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Sắc mặt Tần Vô Ngôn thay đổi hoàn toàn, cô ta điên rồi à, lại làm bất cứ giá nào như vậy. Tay Mặc Tu Nhân nắm chặt thành quyền, giọng nói có phần áp lực. Cô ta, cách chương.